Cả cho ta, chương 29, bắt gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, không có khả năng. Cố tiên sinh đột nhiên kêu lớn lên, nếu như ông ta bị đuổi khỏi công ty Cố gia, như vậy chính là bị chặt đứt nguồn kinh tế. Mặc dù trong tay có tiền, nhưng cố tiên sinh đã quen tiêu xài phung phí tiền để một người bình thường sống mấy đời, chỉ sợ không đủ ông ta sống trong một năm. Còn nữa, cố tiên sinh đầu nóng lên kết hôn với Đào Yến Cần, Đào gia mắc nợ 5 triệu. Những người khác ở Đào gia đều chạy trốn, chỉ có Đào Yến Cần gióng trống khua chiêng lo liệu tiệc cưới, người đòi nợ không tìm đến cô ta còn tìm đến ai. Hiện tại cố tiên sinh cùng Đào Yến Cần kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, muốn đòi nợ đương nhiên phải đến tìm cố tiên sinh. Nhưng chút tiền tiết kiệm kia của cố tiên sinh căn bản không đủ trả nợ. Trừ phi đem tất cả bất động sản trong tay còn cả tài sản trong nhà bán đi, may ra mới đủ. Cố tiên sinh hai mắt trợn tròn, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ. Không thể nào, Đào Yến Cần cũng mắt trợn tròn, cô ta còn tưởng rằng đến với cố tiên sinh, về sau có thể cuộc sống vui vẻ su y gờ sứa y gờ trước kia, ai ngờ cuộc sống đó còn chưa bắt đầu mà đã bị gờ yêu ta ết chết từ trong trứng nước. Đào Yến Cần thái độ lập tức liền biến chuyển, vừa khóc vừa nói. Cố Trường Đình, mẹ đã là mẹ kế của con giúp đỡ mẹ đi có được không? Hôm nay là ngày vui của cha con với mẹ con, sao có thể mang những người này tới quấy rối chứ? Cố Trường Đình nghe xong liền bật cười. Cô nói đúng, tôi hôm nay chính là tới quấy rối. Cậu vừa nói xong, Đào Yến Cần thiếu chút nghẹn chết, vẻ mặt không thể tin. Người bên cạnh đều đang xem náo nhiệt nghe xong đều cười lên, cảm thấy Cố Trường Đình nói chuyện rất có ý tứ, lại nhìn thấy vẻ mặt của Đào Yến Cần càng cười không ngừng. Cố Trường Đình không nhanh không chậm nói. Các người trước kia cảm thấy tôi dễ bị khi dễ, cho nên tùy tiện chèn ép, thích làm gì thì làm, đúng chứ? Chúng ta không có, Đào Yến Cần vội vàng nói. Là con hiểu lầm, Cố Trường Đình không để ý tới cô ta, nói tiếp. Trước đó tôi cùng Triệu Giản kết hôn, có cái tên gia hỏa nào đó không có mắt đến làm loạn, trong hôn lễ nói mấy lời khiến người khác buồn nôn, tôi đều nhớ kỹ. Đào Yến Cần không nghĩ tới Cố Trường Đình lại đem nợ cũ lôi ra lại, nhất thời nói không nên lời, chỉ đành câm nín. Cố Trường Đình nói. Hôm nay tôi tới để đòi nợ, thuận tiện để các vị nhìn rõ tôi là người như thế nào. Người làm ăn, nào có ai rộng lượng thiện lương. Cố tiên sinh tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ vào Cố Trường Đình, nửa ngày nói không ra lời, nghẹn nửa ngày, mới nói. Cố Trường Đình, cái đồ vô nhân tính, đối xử với cha ruột mày như thế, nhất định sẽ gặp báo ứng. Cố Trường Đình cảm thấy buồn cười. Cố tiên sinh, ông nói không sai, tôi chính là gặp báo ứng. Từ ngươi ngày đầu tiên ông trở thành cha tôi, từ ngày đầu tiên tôi ra đời, tôi liền gặp báo ứng không phải sao? Nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi hy vọng không có chút quan hệ huyết thống nào với ông. Cố tiên sinh nghe xong càng tức giận, Âu Pinh ta không biết phải nói cái gì, Đào gia đã phá sản, cố tiên sinh cũng sắp phá sản, ông ta chưa từng nghĩ tới có một ngày tài sản của ông ta sẽ bị hủy bằng một bó đuốc. Cố tiên sinh tức giận đến mặt đều đen, dứt khoát trực tiếp vọt lên, vừa hô to. Tao đánh chết mày cái đồ bạch nhãn lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tiên sinh không chỉ xông lên, còn tiện tay lấy một ly rượu bên cạnh, muốn đánh lên đầu Cố Trường Đình, bên trong vẫn sóng sánh rượu vang đỏ. Triệu Giản lập tức hung ác nheo lại mắt, bước lên một bước nhanh chóng đem áo vest cởi ra quấn quanh cánh tay rồi đưa ra đỡ. Soạt, một tiếng áo vest nhanh chóng cản được rượu dội tới. Cố Trường Đình đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng một giọt rượu cũng không dính được trên người cậu. Triệu Giản đoạt ly rượu, sau đó ném đi, lại giữ được cố tiên sinh đang xông lại muốn đánh người. Cố tiên sinh mắt tối sầm, bỗng nhiên trên bụng bị đấm một cái, đau đến cố tiên sinh hô to một tiếng, thiếu chút bị đánh lui lại. Cú đấm này tuyệt không thể đùa được, đau đến cố tiên sinh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều tan vỡ. Nhưng ông ta cũng không thể lùi bởi vì ông ta bị Triệu Giản bắt lại. Triệu Giản bắt lấy ông ta, cố tiên sinh không cao bằng Triệu Giản, bị hắn xách lên hai chân gần như không chạm đất buông thõng xuống. Triệu Giản cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, ông mà cũng xứng là cha của em ấy, im miệng lại cho tôi, nghe mà buồn nôn. Hắn nói xong, buông lòng tay, đem cố tiên sinh ném xuống đất, sau đó liền vội vàng xoay người chạy về bên cạnh Cố Trường Đình, hỏi. Vợ em không sao chứ? Cố Trường Đình vô sự, một chút việc cũng không có, lắc đầu, nói. Em không sao, anh thế nào? Triệu Giản ưỡn ngực, anh không sao, chính là quần áo vợ đặt cho anh bị bẩn rồi. Hắn nói xong, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai Cố Trường Đình. Lúc đầu nói muốn vợ giúp anh cởi, kết quả lại là chính anh cởi ra. Cố Trường Đình nghe hắn lại bắt đầu không đứng đắn, mặt đều đỏ lên, không khí đang nghiêm túc như vậy, Triệu Giản đúng là chuyên phá hoại bầu không khí mà. Cố Trường Đình nhìn thoáng qua hôn lễ tan hoang không chịu nổi, nhìn qua Đào Yến Cần đã co lại đến chỗ xa, dường như phi thường sợ hãi. Cố Trường Đình dứt khoát giữ chặt tay Triệu Giản, nói. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không còn chuyện của chúng ta nữa. Được vợ, anh đói rồi, về nhà ăn cơm. Triệu Giản chân chó nói. Cố Trường Đình phá xong, cũng không dừng lại lâu, dứt khoát cùng Triệu Giản rời đi. Nhưng mấy người đến đòi nợ lại không đi, nói người Đào gia quá giàu hoạt, thật vất vả tìm được Đào Yến Cần, tuyệt đối không thể để cô ta tùy tiện rời đi, nhất định phải bắt Đào Yến Cần đồng ý trả tiền mới đi. Cố Thiên Sinh cùng Đào Yến Cần tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ, đột nhiên lại bị làm cho chật vật không chịu nổi. Tới tham gia hôn lễ đều là bạn bè làm ăn, dù sao tất cả mọi người đều là người làm ăn, lợi ích mới là biện pháp duy trì quan hệ tốt nhất. Mà bây giờ Đào Yến Cần nợ 5 triệu, khiến Cố Thiên Sinh đột nhiên trở thành người nghèo, những bạn bè, lúc đầu của Cố Thiên Sinh kia, lập tức bắt đầu chỉ trỏ Cố Thiên Sinh, đứng ở một bên chế giễu cười cợt. Cố Thiên Sinh bị người chỉ trỏ cảm giác cả đời cũng chưa từng uất ức như thế, tức giận muốn chết. Nhưng ông ta không chỗ phát tiết, chỉ có thể thở phì phò, trừng lớn mắt. Đào Yến Cần còn ở thời điểm này khóc sướt mướt, giữ chặt tay Cố Thiên Sinh, nói. Ông xã, bây giờ phải làm sao? Đào Yến Cần kêu đến thân mật, kỳ thật chính là sợ Cố Thiên Sinh bỏ rơi cô ta. Cố Thiên Sinh nghe được Đào Yến Cần gọi, hỏa khí lập tức dâng lên. Ba, một tiếng, hất tay Đào Yến Cần còn cho cô ta một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Yến Cần la to một tiếng, bị đánh đến lảo đảo, cảm giác răng cũng bị đánh lung lay, ngơ ngác mà hô to một tiếng. Ông đánh tôi làm gì? Tôi đánh cô, tôi còn muốn đánh chết cô đây. Cô xem bản thân đã làm cái chuyện tốt gì. Cố Thiên Sinh quát, Đào Yến Cần bụng mặt cười lạnh. Tôi làm chuyện tốt gì? Là tôi đem ông từ hội đồng quản trị của Cố gia đá ra sao? Ông cái đồ bỏ đi, vậy mà đánh tôi. Cố Thiên Sinh trừng mắt, cô nói tôi là đồ bỏ đi. Đào Yến Cần thét lên, ông xem ông bị ngươi con trai mình trình thảm như vậy, không phải đồ bỏ đi thì là cái gì? Ông còn có mặt mũi nói sao tôi là vợ ông không giúp tôi trả nợ, còn đánh tôi, đến cùng ông có phải đàn ông hay không? Cô cái đồ phụ nữ dâm dãng không biết xấu hổ kỹ nữ. Cố Thiên Sinh tức điên lên, lớn tiếng mắng mỏ. Người chung quanh đều choáng váng, bọn họ đến xem đòi nợ, nào ngờ vợ chồng hôm nay kết hôn lại ầm ĩ lên, còn mắng nhau rất khó nghe. Người đến đòi nợ cũng choáng váng, sau đó hớn hở xem kịch vui, chuyện đòi nợ tính sau cũng không muộn. Đào Yến Cần nghe Cố Thiên Sinh chửi mình khó nghe như vậy, cũng không chịu yếu thế nói. Tôi đã ig, tôi tốt xấu gì cũng còn trẻ, còn ông thì sao, một lão già mới hơn 40 tuổi đã không cứng được, ha ha, trách không được không sinh nổi một đứa con trai. Cố Thiên Sinh hét lên, cô nói hưu nói vượn. Đào Yến Cần nói, tôi nói hưu nói vượn, còn không biết chúng ta ai nói hưu nói vượn đâu. Cố Thiên Sinh miệng không lưu loát bằng Đào Yến Cần, bị Đào Yến Cần mắng đến phun máu chó, cảm giác một chút tôn nghiêm còn lại cũng bay sạch, dứt khoát vọt tới. Ba, một tiếng tát Đào Yến Cần. Lần này tốt rồi, Đào Yến Cần hai bên trên mặt đều cân xứng, mỗi bên một dấu tay đỏ chót. Đào Yến Cần lại hét to, nhưng lần này cũng không che mặt nữa, mà một phát bắt được tóc Cố Thiên Sinh dùng sức kéo, lại lấy giày cao gót đập lên mặt Cố Thiên Sinh. Cố Thiên Sinh kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, thế nhưng cũng không chịu thua, túm lấy Đào Yến Cần kéo xuống đất, sau đó cũng nắm tóc Đào Yến Cần. Hai người quả thực giống như mấy bà đánh đá đánh nhau ngoài chợ, nháy mắt đã quấn thành một đoàn, trên mặt đều là máu, quần áo cũng bị xé rách, miệng vẫn còn mắng mấy lời thô tục. Lần này đánh đến náo nhiệt, mọi người nhìn thấy, dứt khoát gọi điện thoại báo cảnh sát, nhìn điệu bộ này, có khi đánh ra mạng người mới thôi. Những người khác thì vui vẻ chế giễu, còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, loại cảnh tượng cô dâu chú rể đánh nhau như kẻ thù trong hôn lễ thế này không có nhiều đâu. Cố Trường Đình cùng Triệu Giản từ khách sạn đi ra, sau đó liền lái xe về nhà, về đến nhà vừa vặn 12 giờ, vừa lúc đến giờ ăn trưa. Cố Trường Đình vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy một mùi vô cùng thơm, là mùi thịt nướng, làm người ta thèm chảy nước miếng. Châu Tung là người đầu tiên chạy ra đón, trong tay còn cầm dao to cắt thịt nói. Ta đa Trường Đình cậu về rồi, buổi trưa hôm nay ăn thịt nướng, cậu ngửi xem, có thơm hay không? Cố Trường Đình vội lui lại, nói. Mau bỏ dao xuống, nguy hiểm quá. Châu Tung nói, cái gì mà nguy hiểm, tôi còn chưa cắt thịt xong đâu, công phu dùng dao của tôi hơi bị tốt đấy. Châu Tung nói xong, lại chạy về phòng bếp tiếp tục cắt thịt. Châu Tung đi kết quả lại thấy Đào Kỳ từ phòng bếp chạy đến. Cố Trường Đình kinh ngạc nói, Đào Kỳ, sao cậu không đi làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hôm nay Đào Kỳ vốn là có chương trình học, bất quá cậu ta cố ý gọi điện thoại cho Sầm Tường lão sư, đem chương trình học rời lại, để ở nhà cùng Cố Trường Đình và Triệu Giản ăn một buổi cơm trưa. Mọi người đều biết hôm nay là ngày kết hôn của Cố tiên sinh cùng Đào Yến Cần, Cố Trường Đình mang Triệu Giản đi, nói là giữa trưa sẽ trở về ăn cơm. Châu Tung cùng Đào Kỳ đều không yên lòng, sợ Cố Trường Đình trong lòng không thoải mái, cho nên dứt khoát chuẩn bị một bữa cơm phong phú, muốn Cố Trường Đình vui vẻ một chút. Thế nhưng lúc Cố Trường Đình cùng Triệu Giản trở về đều cười cười nói, hình như không có chuyện gì không vui cả. Đào Kỳ nhìn thấy thì nhẹ nhàng thở ra, nói, Cố đại ca, mau tới ăn đi, đều đã nướng rồi. Trong nhà bật máy hút mùi, Tống Hữu Trình đã nướng đợt thứ nhất, đám người vội vàng ngồi vây lại ăn thịt nướng. Châu Tùng đem mẻ thịt cuối cùng đã cắt gọn ra, nhìn lên liền bắt đầu kêu to. Cái gì thế hả, đồ ăn còn chưa lên hết, các ngươi đã ăn hết nửa phần thịt lâu rồi chưa thịt hả? Tống Hữu Trình cười nói, anh có giữ thịt lại cho em nè vợ. Châu Tùng nghe anh gọi đến đỏ mặt, vừa muốn khen Tống Hữu Trình, cúi đầu nhìn xuống, hai mắt liền trợn tròn. Anh có bệnh hả, một miếng thịt cũng gọi để lại cho em, da mặt của anh đâu rồi hả? Châu Tùng nhìn trong chén còn một miếng thịt lẻ loi trơ trọi, đúng là giữ lại, nhưng mà ít quá đi. Mọi người vừa cười đùa vừa ăn cả bàn thịnh soạn, đến khi ăn gần xong, đột nhiên có người gõ cửa. Châu Tùng nhìn thoáng qua cửa, nói, là ai? Không biết, Cố Trường Đình nói, tôi đi xem một chút, Châu Tùng không để cậu đi, để tôi đi, mọi người tiếp tục ăn a. Châu Tùng kỳ thật là sợ Đào Yến Cần hoặc cha Cố Trường Đình chạy đến tìm Cố Trường Đình, cho nên không để cậu đi. Châu Tùng đứng lên, tiếp tục nói, Trường Đình a, tôi nói với cậu, căn biệt thự này của cậu không an toàn lắm, cậu có muốn suy xét đến việc đổi chỗ ở không, bảo vệ ở đây căn bản không quản lý người từ ngoài đi vào, cổng cũng không có thiết bị cảnh giác, rất không an toàn. Kỳ thật vấn đề này Cố Trường Đình cũng có nghĩ qua, bất quá cậu trước đó trong tay không có tiền, để mua được biệt thự này, cơ hồ đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm của cậu. Bất quá bây giờ tốt rồi, cậu lúc đầu trong tay có 38 cổ phần trong công ty, kết hợp với hội đồng quản trị đem Cố tiên sinh đá ra, cổ phần của Cố tiên sinh sẽ bị hội đồng quản trị phân đều ra cho các cổ đông. Cố Trường Đình trở mình, trong tay đã cầm tới 55 cổ phần trong công ty, ưu thế tuyệt đối, trong tay cũng nắm được nhiều tiền. Cố Trường Đình nói, tôi cũng có suy nghĩ đến, nhưng vì gần đây bận quá căn bản không rảnh để ý tới việc khác. Châu Tùng đem cửa nhà mở ra, bên ngoài cũng không phải Đào Yến Cần hay là Cố tiên sinh, mà là một người đàn ông mặc âu phục màu xám cho chừng 30 tuổi, nhìn phi thường chín chắn, là Lê tiên sinh. Châu Tùng không biết Lê tiên sinh, chỉ nói, xin hỏi ngài tìm ai? Lê tiên sinh vẫn đứng ở bên ngoài cửa, cho nên mọi người ngồi trong bàn ăn đều không nhìn thấy hắn ta. Lê tiên sinh nói, xin hỏi Đào Kỳ ở đây sao? Tôi là Lê Thịnh Nguyên. Đào Kỳ đang ngồi ở bên cạnh Cố Trường Đình, đang gắp một miếng thịt ba chỉ nướng cuốn trong rau xà lách bỏ vào miệng, kết quả nghe được lời nói từ ngoài cửa thiếu chút liền cắn trúng đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Kỳ đau đến hút khí, lông mày đều nhăn lại, một miếng thịt ba chỉ cuộn rau xà lách cực đại trong miệng cũng nuốt không trôi. Cố Trường Đình cũng nghe được, đứng lên nhìn xem, vậy mà là Lê tiên sinh tìm đến. Bởi vì Lê Thịnh Nguyên phá hư công việc đầu tiên của Đào Kỳ, cho nên Đào Kỳ rất tức giận, Lê Thịnh Nguyên gọi điện thoại cho cậu ta cũng không nhận, gửi tin nhắn cũng không hồi âm, Lê tiên sinh không còn cách nào, lúc này mới tự mình chạy tới tìm người. Cố Trường Đình nhìn thấy, nói, Lê tiên sinh mời vào, Đào Kỳ đang ăn cơm. Đào Kỳ vội vàng đem trong đồ ăn trong miệng nuốt xuống, thiếu chút nữa mắc nghẹn, thẳng đến khi nuốt xuống xong liền đứng lên muốn chạy. Em ăn no rồi, Lê tiên sinh nhìn thấy, vội vàng nói. Tiểu Kỳ, ba có lời muốn nói, đi theo ba một chút, được không? Đào Kỳ cũng không dám nhìn hắn ta, kỳ thật cậu ta không dám nhận điện thoại của Lê Thịnh Nguyên, không chỉ vì chuyện quảng cáo, mà còn vì chuyện trước đó cậu ta cưỡng hôn Lê Thịnh Nguyên, trong đầu còn đang đánh nhau đây, thực sự là không dám nhìn thẳng Lê Thịnh Nguyên. Lê Thịnh Nguyên lúc nói chuyện, ngữ khí vẫn rất ôn nhu, giống như không tức giận. Cố Trường Đình nhìn thấy vội nói, không bằng, Đào Kỳ mang Lê tiên sinh đi lên lầu nói chuyện đi. Đào Kỳ rất xấu hổ, không nói gì. Lê Thịnh Nguyên nói, Tiểu Kỳ, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó nói chuyện được không? Đào Kỳ vô thức nói, con ăn no rồi. Lê Thịnh Nguyên cười, thế nhưng ba còn chưa ăn, hiện tại rất đói. Đào Kỳ rốt cục nhìn thoáng qua hắn ta, do dự nửa ngày, vẫn đi qua, lề mà lề mề chuẩn bị đi theo Lê Thịnh Nguyên ra ngoài. Hai người rốt cục rời đi, cửa nhà vừa đóng, Châu Tung liền hỏi. Chuyện gì à, vị Lê tiên sinh này sẽ không phải kẻ buôn người chứ, đem Đào Kỳ mang đi đâu thì sao? Tống Hữu Trình buồn cười nói, ăn cơm của em đi. Châu Tùng tròng mắt xoay tròn, vị Lê tiên sinh kia, không phải là người Đào Kỳ thích chứ? Cố Trường Đình dường như có chút kinh ngạc, chuyện này Châu Tung làm sao biết, nhìn y một cái. Kết quả liền thấy Châu Tung một mình ở đó cười xấu xa, cũng không biết cười cái gì. Tống Hữu Trình nói, em lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Châu Tung nói, nào có a, em là học Lôi Phong giúp người làm niềm vui a. Lê Thịnh Nguyên mang Đào Kỳ đi, hôm nay Lê Tiên Sinh cũng không mang vệ sĩ cùng lái xe theo, hắn ta tự mình lái xe, mang Đào Kỳ đến một nhà hàng, cố ý chọn phòng thanh tịnh một chút. Lê Thịnh Nguyên biết cậu đã ăn no, cho nên gọi một ly nước trái cây cùng một chút điểm tâm ngọt bánh, còn có kem ly, đều là vị Đào Kỳ thích. Đào Kỳ cảm thấy xấu hổ chết đi được, cũng không biết mình nghĩ như thế nào, lúc ấy liền cưỡng hôn Lê Tiên Sinh. Lê Thịnh Nguyên nói, con tức giận phải không? Đào Kỳ không nói chuyện. Lê Thịnh Nguyên nói, con còn nhỏ, loại phim có cảnh hôn hít kia không thích hợp với con. Đào Kỳ nghe xong, liền nói, con đã 18, đã trưởng thành rồi. Lê Thịnh Nguyên nhịn không được cười nói, tiểu Đào đúng là lớn rồi, nhưng vóc dáng vẫn hơi thấp. Đào Kỳ bị chọt trúng chỗ đau, cổ ta cao không bằng Cố Trường Đình, dáng dấp cũng gầy tong, nhìn qua thì cứ tưởng nhiều nhất là học sinh lớp 10, đặc biệt ngây ngô. Đào Kỳ lập tức cảm thấy chán nản, cũng cho là như thế, mình không xinh đẹp như phụ nữ có ngực có mông, cũng không giống Triệu Giản dáng người tốt. Cả người khô quắt xẹp lép, trách không được ba ba không thích mình. Lê Thịnh Nguyên nhìn thấy, vội vàng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba nói sai, tiểu Đào đừng nóng giận, tiểu Đào như vậy rất tốt, đáng yêu không chịu được. Đào Kỳ tức giận đến không biết làm sao, trừng mắt liếc hắn ta một cái, sau đó cầm điểm tâm nhét vào trong miệng ác độc cắn cắn. Lê Thịnh Nguyên nhìn cậu ta ăn nhanh như vậy, sợ cậu ta nghẹn, vội mang nước trái cây đưa cho qua. Uống nước đi, đừng để bị nghẹn, không đủ thì gọi thêm. Đào Kỳ không khách khí nhận nước trái cây, nuốt điểm tâm xong liền uống một ngụm nước lớn. Cổ ta uống quá nhanh, có một ít nước trái cây thuận theo khóe miệng chảy xuống, lập tức chảy tới trên cổ, cổ áo vì thế đều bị ướt. Lê Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ, vội dùng khăn tay lau nước trái cây trên cổ cùng áo của Đào Kỳ. Quả nhiên vẫn như bé con, không khiến người ta bớt lo. Đào Kỳ nghe vậy liền tức giận, trừng mắt Lê Thịnh Nguyên không biết làm cái gì cho phải. Lê Thịnh Nguyên giúp cậu ta lau sạch sẽ nước trái cây, kết quả ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy khóe miệng của cậu còn một vệt dài nước trái cây, dứt khoát trực tiếp dùng tay lau qua khóe miệng của cậu. Vẫn còn này, Đào Kỳ cảm giác ngón tay Lê Thịnh Nguyên đụng phải môi mình, mà môi cậu ta lại giống như đặc biệt mẫn cảm, có chút tê dại, toàn thân đều run rẩy một chút. Phản ứng kia của Đào Kỳ diễn ra cực nhanh, trong đầu cậu ta trống rỗng, không hề suy nghĩ liền duỗi đầu lưỡi linh hoạt ra, thừa cơ liếm ngón tay Lê Thịnh Nguyên ở bên môi mình. Lê Thịnh Nguyên sững sờ, dường như không nghĩ tới Đào Kỳ sẽ có hành động như vậy, trên đầu ngón tay nóng hầm hập còn trơn mượt, bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên hắn ta cũng quên đem ngón tay rút lại. Đào Kỳ liếm xong, lập tức đỏ bừng cả mặt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Lê Thịnh Nguyên, lại đột nhiên quyết định há miệng ra, cắn nhẹ vào ngón tay chưa kịp thu lại của Lê Thịnh Nguyên, lại ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút lấy, còn đưa đầu lưỡi không ngừng lá rau. Thoáng một cái Lê Thịnh Nguyên ngơ ngẩn, hắn ta chưa từng ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt như thế. Đào Kỳ ngậm lấy ngón tay hắn ta, trong cổ họng còn phát ra âm mũi. Ngô, một tiếng, thanh âm kia nhưng thực sự quá mập mờ, khiến cổ họng Lê Thịnh Nguyên có chút phát khô. Loại chuyện sắc tình này, Đào Kỳ làm mà mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng vẫn kiên trì làm, bởi vì Châu Tung nói rất có tác dụng. Mọi người ở cùng một chỗ, Đào Kỳ tính cách mặc dù nhìn yên lặng nhưng thật ra là đứa trẻ rất ngoan, mỗi ngày đều cực kỳ chăm chỉ, sau khi đi về liền giúp một tay dọn dẹp trong nhà, hoặc là nấu cơm. Chẳng qua Đào Kỳ nấu cơm rất khó ăn, bởi vì cậu ta từ nhỏ đã đi theo Lê Tiên Sinh thương còn không kịp, sao có thể để cậu ta nấu cơm. Kỳ thật Đào Kỳ bị sủng đến kỹ năng sống tàn phế cấp độ 9, căn bản là không biết nấu cơm. Lúc Châu Tung nấu cơm, Đào Kỳ sẽ ở ngay bên cạnh làm trợ thủ, đồng thời học hỏi. Cho nên Đào Kỳ cùng Châu Tung hai người liền chui vào phòng bếp, vừa làm cơm vừa tâm sự, sau đó liền nói tới Lê Tiên Sinh. Châu Tung chỉ biết Đào Kỳ thích một người, lớn tuổi hơn cậu ta, đặc biệt ổn trọng thành thục, còn là người có tiếng tăm trong thương trường. Châu Tung nghe xong phát hiện ra nguyên lai Đào Kỳ thích người lớn tuổi hơn mình, trong giới thương nghiệp một đống kẻ mặt người dạ thú, nhìn thì chững chạc đàng hoàng, kỳ thật bên trong bẩn thỉu không chịu được. Châu Tung nhắc nhở Đào Kỳ đừng để bị bề ngoài lừa gạt, không chừng là ông chú thích ghé xem gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Kỳ bị Châu Tung làm cho buồn cười, cha nuôi của cậu ta mới không phải là người như vậy, rõ ràng rất đứng đắn rất cứng nhắc a. Châu Tung lại nghe Đào Kỳ là đơn phương, ông chú kia còn không thích Đào Kỳ, cho nên Đào Kỳ rất đau khổ. Châu Tung nghe xong liền nghĩ đến một chủ ý xấu, làm cơm tối xong liền mang Đào Kỳ đi vào phòng, nói là muốn dạy Đào Kỳ mấy chiêu. Tống Hữu Trình đang tắm một nửa liền nghe phía ngoài có thanh âm ư a a rất kỳ quái, đặc biệt đáng nghi, anh tranh thủ thời gian lau khô người, mặc quần áo đi ra ngoài xem thử. Kết quả vừa từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Châu Tung cùng Đào Kỳ đang ngồi ở trên giường, hai người đều nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy tính. Đào Kỳ sắc mặt đỏ ửng, mắt trợn thật lớn, trên mặt đỏ đến nhỏ ra máu, bộ dáng không biết nói thế nào cho phải. Tống Hữu Trình lập tức đầu đau muốn chết, Châu Tung vậy mà mang theo Đào Kỳ xem phim tình cảm hành động. Châu Tung bộ dạng rất đường hoàng, còn nói đây là đang dạy học, nói Đào Kỳ quá đơn thuần ngây thơ, dạng này sao có thể câu dẫn được ông chú. Cuối cùng Đào Kỳ xám xịt bỏ chạy, cảm giác xấu hổ chết đi được, Châu Tung cười đến ngã xuống giường đau cả bụng. Tống Hữu Trình dứt khoát đem người đặt lên giường, dọa đến Châu Tung trừng mắt nói. Làm gì, Tống Hữu Trình nói, em học rộng tài cao như vậy, theo anh thấy, để anh lãnh giáo một chút đi. Đào Kỳ bị Châu Tung đùa giỡn, nào ngờ, hôm nay thật sự dùng biện pháp ôi thiêu của Châu Tung đến. Câu dẫn, Lê Tiên Sinh, cách chương.